Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Thương Thiên mở mắt. Phong Lôi lệnh, Từ Tiểu Yêu đôi mắt đẹp thu rúc vào một chỗ. Không thể nào, Phong Lôi các Phong Lôi lệnh, cho tới bây giờ đều chỉ có hai cái. Chấp trưởng Phong Lôi lệnh người, liền có thể tại Phong Lôi các bên trong cao cao tại thượng. Phàm là Phong Lôi các đệ tử, trưởng lão, tất cả đều muốn tuân theo cái kia chấp trưởng Phong Lôi lệnh người. Mà lại có cái này Phong Lôi lệnh, còn có thể tùy ý làm bậy tiến vào Phong Lôi các bất luận cái gì khu vực. Bao quát điều động Phong Lôi các tài nguyên tu luyện, nhìn qua Tiêu Trần từ trong ngực móc ra cái kia một cái sáng chói lệnh bài, Từ Tiểu Yêu chỉ cảm thấy thật không thể tin. Dù là Tiêu Trần là có mộc hệ linh thể cái thế thiên tài, tại Phong Lôi các bên trong chuẩn bị được coi trọng, cái kia Phong Lôi các chủ cũng không thể thì dễ dàng như vậy đem một cái Phong Lôi lệnh giao phó đến chỉ là nói cung cảnh nhất trọng Tiêu Trần trong tay đi a. Hỗn đàn, trong tay ngươi cầm, thế nhưng là Phong Lôi lệnh. Không có khẽ kêu, Từ Tiểu Yêu lấy truyền âm phương thức, khiển trách hỏi, Tiêu Trần cười yếu ớt, hí ngược đáp, sao a, đỏ mắt, đây chính là đồ của ta. Ngươi nếu mà muốn, trước cho ta đứng ở chỗ đó không nên động, muốn ta tìm một chỗ không người thật tốt suy nghĩ một chút lại nói. Từ Tiểu Yêu không biết nên khóc hay cười, đều lúc này, Tiêu Trần còn có cùng mình trêu chọc tâm tình. Cái này tâm cảnh cũng khiến người ta hâm mộ. Như thế nói đến, trong tay ngươi đầu cầm, thật sự là Phong Lôi lệnh rồi. Hỗn đàn, ngươi cũng đừng khoác lác. Theo ta được biết, Phong Lôi lệnh là Phong Lôi các chí cao chi vật. Hết thảy hai cái, một cái lâu dài cung phụng tại Từ Đường Đại Điện, một cái quy về Phong Lôi các chủ. Cái này Phong Lôi lệnh bản chất vẫn là lấy 9 ngày lôi vẫn đúc thành, ẩn chứa Phong Lôi chi lực, sánh ngang thiên giai thần binh. Người hỗn đản này làm sao có thể đạt được đâu. Muốn dùng một cái giả Phong Lôi lệnh đến hốt du tỷ tỷ ta, còn non chút nha. Tiêu Trần hờ hững, con bé này làm sao mà biết được so với chính mình còn muốn kỹ càng rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải luôn miệng nói cái kia phá linh đang một khi tế ra, quỷ thần kinh khóc, long trời lở đất sao? Đến, thử một chút là ngươi cái kia phá linh đang lợi hại, vẫn là ta chuyện này Phong Lôi lệnh lợi hại, vận sức chờ phát động. Tiêu Trần trả lời, Từ Tiểu Yêu do dự. Nàng chuông này, cố nhiên bất phàm, thế nhưng không có cách nào cùng Phong Lôi lệnh đánh đồng. Tuy nhiên Tiêu Trần tu vi cảnh giới, khẳng định không thể kích phát ra bao nhiêu Phong Lôi lệnh uy lực đến. Có thể Từ Tiểu Yêu còn là có mấy phần kiêng kỵ. Nữ hài như thế một trần chờ. Tiêu Trần cười, tiểu nha đầu phiến tử thì là tiểu nha đầu phiến tử a. Một chút huyết tính đều không có. Từ Tiểu Yêu, ngoặc kép, kiêng kỵ tại Phong Lôi lệnh. Từ Tiểu Yêu vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện tế ra trong tay linh đan. Lại thêm Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, có thể xá lệnh bốn phía hoa hoa thảo thảo, dây leo thảm thực vật, mạn thiên cái địa công hướng Từ Tiểu Yêu. Dùng cái này kiềm chế Từ Tiểu Yêu tốc độ, thế cục này phía trên cũng liền tùy theo mà nhưng lâm vào một loại rằng co. Ta tựa hồ không thể triệt để thoát ly cái này luyện hồn sơn mạch nha. Rời đi cái này luyện hồn sơn mạch, bốn phía không có những thứ này thảm thực vật hoa cỏ. Thanh đế trường sinh thể có thể xá lệnh thảo mộc thảm thực vật, ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó cái tiểu nha đầu kia tuyệt đối là muốn đuổi theo đem ta tháo thành 8 khối. Ngàn đao bầm thây, ánh mắt khiêu động, Tiêu Trần ý thức được điểm ấy. Một canh giờ, thấm thoát trôi qua rơi. Tiêu Trần cải biến phương hướng, nơi này đã là luyện hồn sơn mạch trung bộ khu vực. chính mình ngay ở chỗ này vòng quanh tốt. Các loại từ tiểu yêu truy mệt mỏi, tự nhiên cũng sẽ không đang đuổi. Thể lực phía trên tiêu hao, vậy thì càng tốt nói. Tiêu Trần bên hông xanh biếc bảo hồ lô bên trong, đó là chứa đựng lấy vô cùng vô tận đi qua xanh biếc bảo hồ lô gột rửa thăng hoa sau cam điềm khe. Suối A, liên tục uống vào mấy ngụm lớn tại xanh biếc bảo hồ lô thăng hoa về sau. Ẩn chứa nguyên thủy cổ lão năng lượng khe suối. Tiêu Trần cái kia pháp lực khô kiệt đạo cung bí tàng. Ngũ tạng lục phủ, trong khoảnh khắc cũng là tỏa sáng quang mang. Từ tiểu yêu cũng chú ý tới điểm này. Đáng chết hỗn đàn tên khốn kiếp. Hồ lô kia bên trong, 89/10 là cái gì tinh hoa linh dịch. Không phải vậy không có khả năng muốn tên kia thể lực khôi phục nhanh như vậy. Chỉ bất quá cái này nho nhỏ hồ lô màu xanh lục, lại có thể chứa đựng bao nhiêu tinh hoa linh dịch đâu. Ta nhìn tên hỗn đản kia uống hết đi có trên trăm miệng a. Từ tiểu yêu ngân nha rung động, thật hận không thể ăn sống nuốt tươi phía trước chạy trốn thiếu niên. Lại là một canh giờ trôi qua. Tiêu Trần tiêu sái vẫn như cũ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thỉnh thoảng thì uống một miệng lớn trong hồ lô khe suối linh dịch. Lúc này, phía sau từ tiểu yêu ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía cái kia luyện hồn sơn mạch chỗ sâu. Ở nơi nào, có một mảnh sương mù màu đen tràn ngập, thôn phệ vạn vật, ăn mòn càn khôn. Cái này là từ đâu vết nứt không gian bên trong dâng trào đi ra. Nhưng hôm nay, ở đâu màu đen sương mù bên trong, dường như còn nhiều hơn một vật. Cụ thể là cái gì, thì không được biết rồi. Nữ hài cái này một cái thất thần công phu. Tiêu Trần cũng dừng lại. Tại thời khắc mấu chốt này, phía trước lại là không có đường. Hiện ra tại Tiêu Trần trong tầm mắt, là một tòa sâu không thấy đáy. Thê lương u ám cổ lão thâm uyên, muốn theo thâm uyên bên này, đến thâm uyên một bên khác đi, trung gian ngăn cách hơn ngàn mét khoảng cách đây, một đoạn như vậy khoảng cách, Tiêu Trần căn bản liền không khả năng nhảy lên mà qua. Ha ha ha, ngươi hiểu được cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi thương thiên mở mắt à, tỷ tỷ ta vừa còn muốn đâu, muốn không thì không truy ngươi. Còn nhiều thời gian, thật không nghĩ đến, nhanh như vậy ngươi liền muốn rơi vào tỉ tỉ trong tay ta tới. Tiêu Trần không biết làm sao, giờ khóc giờ cười đánh giá phía trước thâm uyên vạn trường. Phía sau từ tiểu yêu, là phình bụng cười to, trang điểm lộng lẫy, mị thái chọc người đi tới. Nói đi, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút. Vậy phải xem ngươi dự định xử trí ta như thế nào. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, nói, muốn là tiểu yêu tỷ tỷ ngươi chỉ tính toán mời ta du sơn ngoạn thủy, ta còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì? Từ tiểu yêu khịt mũi coi thường, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, miệng còn hôi sữa hỗn đản tiểu tử, làm hại tỷ tỷ ta tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong đuổi ngươi gần nửa ngày. Ta không đem ngươi nghiền xương thành cho, đào lá gan lấy tim, cái kia đều xem như tiện nghi ngươi, muốn cùng tỷ tỷ ta du sơn ngoạn thủy, ngươi là nghĩ nhiều, trước tiên đem ngươi bên hông hồ lô màu xanh lục cho ta. Ta quan sát không phải nhất thời nửa khác, ngươi hồ lô kia bên trong lấy có thể muốn ngươi cấp tốc bổ sung thể lực linh thủy. Nhưng cổ quái là, hồ lô kia dung lượng bình thường tới nói là đựng không có bao nhiêu dịch thể. Có thể ngươi cái này trong vài canh giờ uống vào hồ lô linh thủy, đều có nhất đại vạc đi. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, không nói một lời. Giao ra thái cổ linh bảo thiên tôn chỗ nào có được xanh biếc bảo hồ lô. Đó là con bé này ý nghĩ hão huyền. Tu vi của nàng đứng hàng thiên nhân cảnh. Có thể tuổi của nàng lớn hơn ta không được một tuổi hai tuổi. Thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ giai đoạn. Ta vẫn còn có cơ hội. Quyền đầu nắm nắm, huyết khí lao nhanh, pháp lực gào thét. Tiêu Trần hạ liều chết đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không quyết tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.